Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Ngươi vì sao lại thông thạo như thế a? Tuy rằng Takahashi Uchi cảm thấy sẽ không là thật sự, thế nhưng hết cách rồi. Văn bên trong nội dung cùng bên chân bao cũng quá chân thực. Hắn cũng cảm thấy Kasumigaoka Utaha sẽ không như thế tẻ nhạt. Vì chỉ đùa một chút cố ý làm tới đây sao cái túi. May là đối phương xem ra cũng không có lộ ra cái gì hỏng mất vẻ mặt. Nhưng vì cái gì sẽ mang cái túi đến đây? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Thời gian cũng không cho phép hắn làm thêm suy nghĩ. Yuichi sao cun chính mình mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Kasumigaoka Utaha hời hợt dáng vẻ trái lại, nhường Takahashi Yuichi trong lòng càng thêm bất an, liền xuống giường ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay đặt ở kéo lên, nghĩ đến mới vừa mới đối phương gõ chữ nội dung, không khỏi sản sinh nhập vai cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí một lôi kéo, bên trong càng là một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày. Takahashi Uchi thở phào nhẹ nhõm, lập tức phối hợp nói, "A được, đau đây." Nói xong còn ở bên trong lật qua lật lại. Kasumigaoka Utaha một mặt buồn cười nhìn hắn, lập tức nhớ tới cái gì, ánh mắt hoảng loạn lên, đang nghĩ ngăn lại đối phương, phát hiện lúc này đã muộn. Lúc này Takahashi Uchi đã há hốc mồm, xem trong tay bị chính mình nhảy ra đến cái kia mấy cái quần lót, đặc biệt là một món trong đó, trong lòng run rẩy không ngớt. Lãng mạn màu xanh lam quần lót lên bám vào màu trắng đường viền hoa, như trời xanh mây trắng bình thường, mặt trên ở giữa vị trí là một cái màu xanh lam ái tâm. Ngón tay không tự chủ được nhẹ nhàng chà sát, càng là dị thường tơ lụa mềm mại, phảng phất hơi hơi dùng sức sẽ đổi nhan ba như thế, làm người không đành lòng, chỉ có thể ôn nhu đối với mang. Ở Takahashi Uchi ngây người thời điểm, Kasumigaoka Utaha vội vàng đem sổ tay để ở một bên, bò qua đến đoạt lấy đi giấu ở phía sau, khuôn mặt từ lâu ửng đỏ, người ta gọi ngươi đem bao lấy tới, không nhường ngươi mở ra a. Nàng chỉ là vì để ngừa vạn nhất mới chuyên môn chuẩn bị quyết thắng nội y, hơn nữa còn chọn chính là đối phương thích nhất màu xanh lam. Không nghĩ tới lại bị đối phương nhảy ra trong đó quần lót. Chuyện này lại không có gì. Ngược lại Utaha học tỷ lại không có mặc. Takahashi Uchi cũng đã đoán được, nhưng cũng giả vờ không thèm để ý dáng vẻ, miễn cho lúng túng. Lập tức đem bao đưa cho đối phương, một mặt bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới Utaha học tỷ vẫn đúng là vì đùa giỡn cố ý chuẩn bị như thế cái túi a. Hắn nhất thời không đoán được cái này bao dụng ý, cảm thấy mới vừa mời đối phương số cái kia đoạn nội dung vở kịch là cố ý viết ra dọa hắn. Một lúc sẽ xóa, nhưng Takahashi Uchi thật không nghĩ tới vì hiệu quả chân thực, đối phương vẫn đúng là chuẩn bị bao. Hừ, Uchi sao cun nếu như thật sự lại tìm nữ nhân khác, ta nói không chắc liền thật giống vừa nãy gõ chữ cái kia đoạn như thế hỏng mất. Đến lúc đó liền đúng là đau. Đương nhiên Kirisaki không tính. Kasumigaoka Utaha vác qua thân đi, cẩn thận từng ly từng tí một đem quần lót nhét vào phía dưới cùng, một lần nữa kéo tốt kéo sau. Lúc này mới xoay người lại, hơn nữa cái này bao ta một cũng không phải vì dọa ngươi chuẩn bị. Vừa nãy chỉ là trường thi phát huy, chúng ta hiện tại nếu đã là tình nhân, đại gia đều cách ngươi nhà như thế gần, ta đương nhiên cũng phải chuyển tới ở cùng nhau. Nàng chỉ mang một chút quần áo, cái khác đồ dùng hàng ngày ở phụ cận siêu thị mua là có thể. Ai? Takahashi Uchi một mặt kinh, nhà, ngươi xem ra thật giống không cao hứng biết bao nhiêu, không cảm thấy kinh hỉ sao? Kasumigaoka Utaha bất mãn nói, làm sao có khả năng kinh hỉ a? Uchiha học tỷ cũng lại đây ở cùng một chỗ. Ta cùng Mashiro thẳng thắn cộng dương tháng ngày đến lúc nào đi a? Không đúng, tuy rằng tạm thời không thể cùng Mashiro ngủ chung rất làm người tiếc nuối. Thế nhưng nói không chắc Uchiha học tỷ sẽ tới dạ tập ta. Nhưng là ta cũng không dám thật sự làm cái gì. Dù sao Mashiro liền ở tại sát vách. Takahashi Uchi cảm thấy mặc dù mọi người đều cùng nhau, có thể cũng không có nghĩa là hiện tại liền có thể cùng giường cùng gối. Nguyên bản cũng là bởi vì hắn là người Hoa mới miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng trong lòng khẳng định còn không thích ứng. Thật phát sinh quan hệ sau đó bị biết cũng không có gì. Nhưng nếu như bị tại chỗ phát hiện, đôi kia người chứng kiến tới nói khẳng định là một loại thương tổn. Đơn đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn đột nhiên cảm giác được cái cổ bị ôm. Quay đầu nhìn lại, Kasumige Oka Uchiha mặt rất gần, rượu con người màu đỏ chính nghi hoặc nhìn hắn. Uchi sao Kun đang suy nghĩ gì? Không, không có, Uchiha học tỷ ở tới được lời. Là cùng Mashiro đồng thời ngủ sao? Takahashi Uchi tim đập không khỏi gia tốc. Bị Uchiha học tỷ từ phía sau ôm, vừa vặn một đôi mềm mại cũng chống đỡ ở trên lưng. Chỉ là cách quần áo cũng có thể cảm giác được. Nếu như, tuy rằng muốn cùng Uchi sao Kun ngủ chung, nhưng các nàng biết đến lời khẳng định không vui. Nói tới chỗ này Kasumigaoka Uchiha nhìn đối phương một chút, tức giận, đến lúc đó đều cướp cùng ngươi đồng thời ngủ. Trong lòng ngươi nhất định vui nở hoa rồi đi. Đối với chuyện này Takahashi Uchi tự nhiên là thích nghe ngóng, nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Liền cười nói, ở qua đến vậy tốt, ngươi không phải thường thường điểm thức ăn ngoài sao? Luôn ăn bên ngoài đồ vật dễ dàng đổi mập, vẫn là ăn trong nhà làm càng khỏe mạnh. Ăn Uchi sao Kun làm cơm mới càng dễ dàng đổi mập đi. Kasumigaoka Uchiha nhẹ nhàng đâm gò má của đối phương, cảm giác chơi rất vui, bất chi bất giác tầm mắt đặt ở trên môi, không khỏi mặt đỏ lên. Kể từ cùng mọi người cùng nhau trở thành Takahashi Uchi người yêu sau, hai người cũng không có kiss qua, nàng muốn nhìn một chút đối phương lúc nào có thể chủ động một điểm. Kết quả không nghĩ tới so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đần. Hiện tại bộ dáng này, nhưng ta nghĩ tới lần trước còn không tận hứng sự tình đây. Chẳng lẽ nói Uchi sao Kun không thích chủ a? Không đợi đối phương nói xong, Takahashi Uchi cũng đã tâm lĩnh thần hội, trực tiếp liền hôn lên. Không chờ một lát liền không nói hai lời tiến hành thăm dò cùng chảo bác. Rất nhanh liền phát hiện trong đó tiềm tàng đồ vật, bắt đầu điên cuồng tiến công. Có nhất định lý luận tri thức Kasumigaoka Uchiha vừa mới bắt đầu còn cảm thấy là điều chắc chắn. Rất nhanh liền luân hãm, trên người trọng tâm cũng mềm yếu vô lực kề sát ở đối phương trên lưng. Vốn là muốn mình có thể chiếm ưu thế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thua trận. Cảm giác căn bản không giống như là lẫn nhau thăm dò học tập. Trái lại càng như là nàng bị truyền thụ tri thức. Hơn nữa cũng không quản có hay không có thể lĩnh ngộ. Cũng không có chậm rãi truyền thụ ý tứ. Nàng cọ mình còn có vài tia khí lực. Cuống quýt rút về. Một lần nữa nằm lại trên giường. Kéo chăn ngăn trở nửa tấm chín dục mặt. Ánh mắt thoáng mê ly nhìn đối phương. Hơi thở dốc nói. Ngươi tại sao thông thạo như thế a? Vốn cho là lần thứ nhất cùng đối phương ẩm ướt hôn sẽ chậm chậm ôn nhu mà lại lãng mạn. Không nghĩ tới vừa đến đã như thế kích thích, nếu không là cảm giác xác thực rất thoải mái, nàng đã sớm tránh ra. Bây giờ suy nghĩ một chút càng không tên có chút nghĩ mà sợ. Thật đáng sợ, nếu như ta chậm một chút nữa khả năng liền thật không khí lực. Đến lúc đó Uchi sao Kun nếu như không phát hiện, ta mà không phải sẽ bởi vì khó thở mà nghẹt thở cơn sốc. Có nữ sinh chính là như vậy. Kiss thời điểm thật không tiện quá mức dùng mũi hô hấp. cảm thấy bị đối phương nghe thấy là một cái xấu hổ sự tình. Đương nhiên ở thông thạo sau đó liền sẽ không nghĩ như vậy rồi. Takahashi Yuichi mặt dày nói, hết cách rồi, nam nhân ở phương diện này là trời sinh thiên phú dị bẩm. Thiếu đến, ngươi khẳng định cùng ai đã kiss qua? Kasumigaoka Utaha mới không tin hắn này chuyện ma quỷ, lập tức liền muốn đến kẻ khả nghi nhất tuyển, là Mashiro sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.